Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, chương 672, thế giới song song. Nhận biết không ít người, học được không ít chuyện không tốt, nhưng nếu như có thể mà nói mẹ hy vọng ngươi có thể hơi hơi thu liễm một chút. Ta không hy vọng tương lai có một ngày nhất định phải cách thủy tinh cùng ngươi gọi điện thoại. Chi chăng, nếu như ngươi thích cô bé kia mà nói có thể cùng mẹ nói. Mẹ sẽ tận lực giúp ngươi. Có thật không? Ta thích Ilya Iris, ngươi cũng sẽ giúp ta sao? Ừ, ta sẽ giúp ngươi đặt trước tốt nghĩa địa. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta mới vừa rồi chỉ là đang nghĩ chuyện xưa tình tiết. Ngươi cũng biết, ta vẫn là tác giả tiểu thuyết cùng với biên kịch trò chơi đây. Ngươi không nói ta ngược lại. Thật ra quên rồi, Chiyakun, đoạn thời gian trước ta coi như trò chơi cao chơi tham gia Eagle Jam trong trò chơi bên. Irivial lời còn chưa nói hết, Chiya liền hiểu ý của nàng. Không chút do dự nào, Chiya trực tiếp quay đầu bạo phát ra của mình toàn bộ khí lực. Hướng phương xa chạy như điên. Nhưng Irivial thân không bốn thể tư chất dường như thật sự có chút ít không quá bình thường. Dù là Chiya Anfi thì hương quả, đại não có thể không chút kiêng kỵ phát huy được vượt qua 200% tiềm lực vẫn không phải là đối thủ của Irivial, còn không có chạy mấy bước liền bị Irivial một cước đạp lộn mèo ở trên mặt đất. Tiểu tử thúi, ngươi giải thích cho ta một cái. Ilya bị vàng ống giết chết là chuyện gì xảy ra? Không, chẳng qua chỉ là một cái trò chơi mà thôi. Hơn nữa trừ Ilya bị vàng ống giết chết tuyến ở ngoài còn có tuyến khác đây. Nhưng Ilya tất cả, kết cục tuyến đều không thế nào tốt không phải sao? Ngươi cái tên này là biến thái sao? Lại có thể cho em gái của chính mình an bài như vậy vận mệnh bi thảm. Cuộc chiến chén thánh kết cục chi nhánh quả thực có rất nhiều. Nhưng vô luận là cái nào một cái chi nhánh Ilya kết cục cũng không tính được. Hoặc chính là coi như tiểu chén thánh hy sinh. Hoặc chính là nửa đường bị người khác giết chết. Tốt nhất giải quyết cũng là chính sau khi cuộc chiến chén thánh kết thúc một người về tới nước Đức. Iben địa chỉ cũ tiếp tục mang trên lưng ý chí của gia tộc Iben. Tới trước lúc mình chơi game cái kia tâm tình buồn bực. Irivial liền hận không thể giáo huấn Chiya một trận. Bởi vì Ilya là em gái ta. Ta mới không muốn để cho người chơi khác nhìn thấy bộ dáng thẹn thùng của em gái ta đây. Hơn nữa so với yêu kết cục của Urara ngươi. Ilya kết cục đã coi như là tốt. Chiya vốn là chẳng qua là nhỏ giọng nhổ nước bọt một câu. Nhưng Irivial thính lực cũng tốt có chút dị thường. Trực tiếp một quyền đánh vào trên bụng Chiya. Tiểu tử thúi, ngươi còn làm cuộc chiến chén thánh lần thứ tư cố sự. Khi đó ngươi rõ ràng không có bất kỳ ý thức. Vì sao lại biết chuyện của cuộc chiến chén thánh lần thứ tư a? Ai? Vân vân. Iris, ngươi mà nói là có ý gì? Chẳng lẽ cuộc chiến chén thánh lần thứ tư thật sự đã xảy ra? Trải qua một phen điều tra sau, Chiya cũng không có phát hiện cái thế giới này có bất kỳ ma pháp hoặc là cuộc chiến chén thánh vết tích. Vì thế hắn còn đặc biệt thỉnh giáo Gabriel. Lấy được kết quả chính là cái thế giới này chưa các nàng những thứ kia giống loài từ bên ngoài đến ở ngoài cũng không có bất kỳ dị thường. Nhưng nghe Irivial ý tứ, nàng thật giống như thật sự trải qua cuộc chiến chén thánh một dạng. Chiya nhất thời liền tò mò. Ngươi không phải là cũng đã biết sao? Ta chẳng qua là không giải thích được chung sống như vậy một cái cố sự. Sau đó cảm giác Iris ngươi cùng Ilya hình tượng phi thường thích hợp thương nghiệp hóa. Sau đó liền đem hình tượng của các ngươi dẫn vào trong. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nhìn chằm chằm ánh mắt của Chiya, nhìn một hồi, không có nhìn ra bất cứ dị thường nào sau, Irivial liền từ trên người hắn bỏ dậy, làm được ven đường trên ghế. Cuộc chiến chén thánh lần thứ tư quả thực đã xảy ra. Bất quá cũng không phải là ở cái thế giới này, mà là đang tại khoảng cách cái thế giới này không phải là rất xa thế giới song song. Thế giới song song, đệ nhị pháp, tại thế giới Tai Môn thế giới song song cái gì cũng không ly kỳ. Fate series so khá nổi danh cố sự trừ Fate Zero cùng Fate Stay Night. Ở ngoài tất cả đều phát sinh ở bất đồng thế giới song song. Duy nhất để cho Chia tương đối hiếu kỳ là tại sao thế giới song song Irreveil sẽ ra hiện ở cái thế giới này? Làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Chẳng lẽ ngươi gặp được bảo thạch lão đầu? Không, ta gặp được thượng đế. Cát, thượng đế cái gì làm sao có thể thật tồn tại a? Mặc dù không biết trong chuyện xưa của ngươi cuộc chiến chén thánh lần thứ tư là dạng gì. Nhưng chúng ta trải qua cuộc chiến chén thánh lần thứ tư phi thường tàn khốc. Không chỉ cuộc chiến chén thánh lần thứ năm chính giữa Atyria. Thậm chí liền ngay cả cổ xưa nhất hoàng đế anh hùng vương. Alexander đại đế loại anh hùng trong truyền thuyết này đều xuất hiện rồi. Vốn là ta đã không ôm ấp bất kỳ hy vọng chiến thắng rồi. Dù sao ta chẳng qua là một cái người nhân tạo. Không có khả năng chiến tranh nhiều ma pháp sư cùng anh linh như vậy. Nhưng cũng may một cái người kỳ quái xuất hiện giúp ta. Để cho ta không giải thích được giành được cuộc chiến chén thánh lần thứ tư. Vốn là ta muốn cầu nguyện để cho thế giới hòa bình hoặc là cầu nguyện để cho Atyria thực hiện nguyện vọng của mình. Nhưng cái tên kia lại trực tiếp phá hư chén thánh. Sau đó lại để cho bảo thạch lão đầu đem ta đưa đến cái thế giới này. Irreveil lời mặc dù cũng không phải là rất nhiều. Nhưng Chia lại nghe được rất nhiều tin tức. Tỉ như cuộc chiến chén thánh lần thứ tư nhà Iben cũng không có tìm ngoại viện. Mà là trực tiếp để cho Irreveil tham gia. Chiến tranh chính giữa Idi Kirisugu. Nhưng lại nhiều hơn một cái người kỳ quái. Chờ một chút. Iris, ta đây cùng Ilya lại là chuyện gì xảy ra? Còn có Kirisugu, ta nhớ được Kirisugu thật giống như cùng biết ma thuật tới chứ. Ngươi cùng Ilya là ta theo nhà Iben mang tới người nhân tạo. Về phần Kirisugu mà nói là người kỳ quái đó giúp ta tìm bảo tiêu. Không trách tố chất thân thể của ta mạnh mẽ như vậy. Nguyên lai là người nhân tạo nhà Iben a. Vân vân, Iris, nếu như ta là người nhân tạo nhà Iben mà nói đây chẳng phải là nói minh thiên phú ma thuật của ta vô cùng cường đại. Theo lý thuyết chắc là như vậy, bất quá ta chỉ biết y tế kiểu ma thuật. Vân vân, đã cứu ta người kỳ quái đó thật giống như cũng chỉ có thể y tế kiểu ma thuật. Hơn nữa cũng là một đầu tao khí màu đen tóc rối. Chi Trăng. Ngươi chẳng lẽ nhận biết cái gì thiên thần hoặc là cự long các loại sinh vật chứ? Iris, xem ra tương lai ta đã đem ngươi ngày xưa hoàn toàn công lược nữa nha. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.